Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 207, Túy Vân Lâu. An Lộc Sơn, hắn vì sao lại tới nơi này? Dương Quốc Trung nghi hoặc. Bất quá, mặc dù hắn xưa nay không thích cái này An Lộc Sơn, nhưng An Lộc Sơn lúc này mặc cho Bình Lô Tiết Độ Sứ có thể trực tiếp hướng Đường Huyền Tông thượng tấu, đồng thời vậy thâm thụ Dương Quý Phi tín nhiệm cùng sủng ái. Dương Quốc Trung mặc dù không thích, nhưng cũng không tốt quá không nể mặt hắn. Cho nên, Dương Quốc Trung chỉ có thể đè xuống tính tình, cất giọng cười nói, nguyên lai là An đại nhân, mau mau mời đến, không biết tới đây có gì muốn làm. Thang lầu bị dẫm thình thịch rung động, theo sát lấy, chỉ thấy một kẻ thân thể dài rộng đại hán xâm nhập tầm mắt của mọi người. Thân thể của hắn rất mập, bụng đều đã rớt xuống đầu gối nơi đó, đầy người thịt mỡ, chân chống đỡ người bên ngoài 2-3 cái nặng như vậy. Mỗi khi đi đường, nhất định phải hai cái bả vai trước dùng sức, đem thân thể mình hướng lên nhấc lên một ít, mới có thể mở ra chân. Chính là An Lộc Sơn. Thiệu Dương vậy không khỏi nhiều đánh giá vài lần cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong nhân vật. Chính là người này, một tay mở ra thịnh đường đi hướng suy bại mở màn. Nói thực ra, Thiệu Dương đối với cái này An Lộc Sơn là không có một chút hảo cảm. Tướng quốc đại nhân, An Lộc Sơn bên trên Túy Vân Lâu, đầu tiên là cung cung kính kính hướng Dương Quốc Trung thi lễ. Sau đó, đã chuyển mắt hướng Thiệu Dương, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười vẻ mặt. Người làm xuống ngập trời đại án, không nghĩ mau chóng hướng quan phủ tự thú, còn dám tại thành Trường An đầu đường rêu rao khắp nơi. Thật sự là gan to bằng trời, ngập trời đại án, Dương Quốc Trung kinh ngạc, bất quá hắn nhưng không có mở miệng giữ gìn Thiệu Dương. Ngược lại ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, Thiệu Dương đương nhiên vậy không có trông cậy vào cái sau. Mỉm cười, không biết ta làm xuống vụ án gì. An Lộc Sơn cười lạnh một tiếng, dẫn tới, rất nhanh, liền có mấy người bị An Lộc Sơn dưới tay dẫn tới trước mặt. Thình lình chính là bị Thiệu Dương từ trong tay bọn họ cướp đi quả vải những người kia. Bọn hắn đã bị đi quan áo dài, người khoác gông xiềng. Thiệu Dương buồn cười, thế mà bởi vì mấy cái quả vải ném đi trước quan. Thật sự là trò cười. An Lộc Sơn hướng những người kia thong thả nói, các ngươi xem thật kỹ một chút, có phải là trước mắt người này? Rõ, chính là hắn. Thiệu Dương căn bản không có làm dịch dung, mấy người đương nhiên một chút liền nhận ra được. An Lộc Sơn cười lạnh, ngươi còn có lời gì nói? Lúc này, chính vào giờ cơm, náo nhiệt thời điểm, An Lộc Sơn bọn họ chạy tới. Đương nhiên đưa tới không ít người vây xem, đều tại nhau nhau nhìn xem nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thiệu Dương cười nói, không biết ta phạm là tội gì, đoạt quả vải, đây cũng không phải là tốt định tội sự tình. Như thật nói ra, đó mới là trò cười. An Lộc Sơn cười lạnh một tiếng, ngươi đoạt hiến cho bệ hạ cung phụng, đây là đại bất kính chi tội. Ta phụng đương kim bệ hạ chi mệnh, chuyên tới để đưa ngươi bắt giữ. Ngự tiền hỏi tội, Thiệu Dương cười nói, đương kim bệ hạ khoan hậu rộng lượng, rộng đường ngôn luận, không lấy, nói, trị tội. Bây giờ, há lại sẽ bởi vì mấy cái quả vải hỏi tội. Quả vải, chung quanh lập tức một mảnh xôn xao. An Lộc Sơn thấy tình thế không ổn, không dám để cho Thiệu Dương nói thêm nữa xuống. Lúc này hét lớn một tiếng, ngươi đừng ở chỗ này xảo ngôn quỷ phân biệt. Có lời gì, chờ ta đưa ngươi bắt giữ, tự sẽ hỏi thăm rõ ràng. Động thủ, An Lộc Sơn một tiếng phân phó. Bên cạnh hắn lúc này đập ra mấy người. An Lộc Sơn thân là Bình Lô Tiết Độ Sứ, toàn quyền trưởng quản một chỗ quân, dân, tài. Quyền thế cực thịnh, tục ngữ lời nói, lên ngựa quản quân, xuống ngựa quản dân, cũng chính là như thế. Lại tăng thêm An Lộc Sơn dã tâm giấu giếm, cho nên nhậm chức đến nay, xúc dưỡng vô số tinh nhuệ chi sĩ, thậm chí Tổ Kiến, Bắc Phủ, chọn lựa dũng mãnh nhất người. Tổ Kiến thành quân, bây giờ đã có hơn 3.000 người, cơ hồ mỗi một cái đứng ra, đều là lấy một chọi 10, làm trăm hảo thủ. Lúc này, trái phải đập ra chính là An Lộc Sơn dưới trướng, Bắc Phủ, bên trong 4 người. Bọn hắn bản thân liền đều võ nghệ siêu quần. 4 người liên thủ, trong mơ hồ càng hình thành một loại trận thế. Chung quanh, lập tức phong kín Thiệu Dương tất cả né tránh góc độ. Dương Quốc Trung vậy không khỏi ánh mắt lẫm liệt. Cái này An Lộc Sơn thủ hạ, lại có như thế thực lực. Trong lòng của hắn thật sâu kiêng kỵ, nhưng Thiệu Dương lại chỉ là cười một tiếng, chỉ một ngón tay, Tử Nguyệt kiếm lập tức từ hắn trong tay áo bay ra, hóa thành một đạo tử quang, thẳng đến lên trước mắt 4 người kia vọt tới. Vèo, hư không bên trong lưu lại một đạo tím ngấn, không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài. Trước mắt người kia hoảng sợ, hắn vội vàng huy động trường đao trong tay chém tới, nhưng mà hắn đã là cực điểm tốc độ nhanh nhất. Một đao kia vung xuống, lưỡi đao từ không trung lướt qua, lại như cũ vẫn là rơi xuống cái không. Cái thứ nhất, trên mặt của hắn còn mang theo khó có thể tin vẻ mặt. Thân thể đã hướng về phía trước bổ nhào, không có khí tức, kỳ thật cái thứ nhất bị giết. Bọn hắn trận thế liền đã bị phá giải, đối với Thiệu Dương không uy hiếp nữa. Thiệu Dương điều động Tử Nguyệt kiếm liên tục lướt qua, lập tức đem 4 người đều tru sát, vô cùng nhẹ nhõm. Thiệu Dương đối với An Lộc Sơn thủ hạ không có nửa điểm hào cảm, cho nên xuất thủ vậy 10 phần độc ác, một kích chí mạng. Vèo, Tử Nguyệt kiếm thoáng nhất chuyển, lập tức mang theo lại một đường ánh sáng tím, thẳng đến An Lộc Sơn phương hướng mà đi. Nếu là trực tiếp đem An Lộc Sơn đánh giết, cái kia phía sau, loạn An Sử, chẳng lẽ không phải giải quyết dễ dàng? Nhưng sự tình đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng. An Lộc Sơn thấy thế, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Cái kia hắn dài rộng thân thể, một sát na này lại có vẻ dị thường linh hoạt. Hai tay liên tiếp đánh ra, chỉ một thoáng như là vô số ong bướm bay múa. Hư không bên trong đột nhiên xuất hiện vô số quang ảnh. Tử Nguyệt kiếm từ quang ảnh kia bên trong xuyên qua, lại cái gì đều không có đụng phải. Ngược lại An Lộc Sơn tròn mép thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở Thiệu Dương bên cạnh thân. Một trường vỗ xuống, một cỗ gió tanh ẩn ẩn lộ ra. Có độc, Thiệu Dương trong lòng giật mình. Cái này An Lộc Sơn thế mà luyện thành một thân tà môn bản lĩnh. Cái này trưởng phong bên trong hiển nhiên chất chứa ám độc. Một khi bị hắn trưởng lực tác động đến, độc tố xâm lấn, người bình thường chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ mất mạng. Coi như Thiệu Dương, lúc này cũng cảm thấy hơi có chút đầu choáng váng. Thiệu Dương vội vàng vận chuyển công pháp, linh giác đột nhiên triển khai. Tử Nguyệt kiếm xuất hiện trong tay, huy kiếm triển khai, chỉ một thoáng hóa thành tầng tầng lầu các, đem An Lộc Sơn trưởng phong đều bao phủ trong đó. Bồng hư không một tiếng nổ vang, nhưng kỳ thật tu vi tinh xảo như thông viễn đạo trường, cũng là nghe được rõ ràng. Cái này nhìn như một tiếng dài vang, kỳ thật ở giữa ẩn chứa chí ít hơn 10 cái va chạm. Thiệu Dương xoay người về phía sau rút lui, An Lộc Sơn thân thể vậy không khỏi có chút một sai. Cười lạnh nói, quả nhiên thật bản lãnh. Thiệu Dương cũng có chút giật mình. Cái này An Lộc Sơn lại là một vị cất giấu đại cao thủ. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Trong lịch sử ghi lại, An Lộc Sơn lấy dũng mãnh nghe, rất là dũng mãnh thiện chiến. Hơn nữa về sau tại đường Huyền Tông trước người, tác hồ toàn vũ, nhanh như gió chỗ này. Mặc dù dáng người mập mạp, nhưng lại có thể nhảy ra như là gió mạnh nhanh chóng hay thay đổi hồ tộc xoáy múa. Thậm chí còn có một cái tin đồn ghi lại, nói An Lộc Sơn mẫu thân A Sử Đức Thị là đột quyết tộc một cái vu sư, trước kia không mang thai, đi hướng Trát Lạc Sơn vậy tức là khiết đan chiến đấu chi thần cầu nguyện về sau. Mới cảm ứng sinh con, sinh ra An Lộc Sơn, cho nên cái này An Lộc Sơn kỳ thật cũng là một thành viên khó được dũng mãnh chi tướng. Có một thân không tầm thường bản lĩnh, hai người trong điện quang hỏa thạch giao thủ mấy hiệp, trong lúc nhất thời lại cũng khó phân thắng bại. Thiệu Dương không muốn đánh lâu, cất giọng cười một tiếng, hai chân một điểm, thân hình về phía sau nhanh nhẹn nhanh chóng thối lui, rất nhanh biến mất tại đường đi trong đám người không thấy. An Lộc Sơn đuổi tới cửa sổ, nhìn qua Thiệu Dương thân ảnh bỏ chạy. Hừ lạnh một tiếng, Thiệu Dương thực lực có chút vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng hắn như thật toàn lực xuất thủ, y nguyên có nắm chắc đem cái sau lưu lại. Nhưng cái này cùng An Lộc Sơn, giấu dốt, mục đích khác biệt. Cho nên thà rằng dung túng Thiệu Dương rời đi, không thể bởi vì hắn mà hỏng đại sự của mình. An Lộc Sơn chuyển hướng Dương Quốc Trung, tướng quốc đại nhân, chuyện hôm nay ta không thiếu được phải hướng đương kim bệ hạ cẩn thận bẩm báo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.